Người chơi hung mãnh, chương 728, hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này ngăn trở cũng không có ngăn cản dị thường tiếp tục cố gắng. Trong thời gian kế tiếp, trong toilet không ngừng phát sinh có thể so với phim kinh dị sự kiện linh dị. Bồn rửa tay phía trên tấm gương đột nhiên truyền đến một ngạt tiếng nổ tung. Phía trên che kín hình mạng nhện vết rạn. Mơ hồ có thể trông thấy trong mặt gương xuất hiện một cái hất lên tóc dài âm ảnh. Âm ảnh đen như mực. Hai mắt vị trí tản ra bạch sắc quang mang. Thẳng vào nhìn xem Lý Ngang. Chậm rãi nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, tấm gương biên giới khe hở bên trong. Bắt đầu không ngừng mọc ra mái tóc đen dài. Như dây leo đồng dạng hướng xung quanh khuếch tán. Đợi đến góp nhặt đủ số lượng nhất định về sau. Liền bện thành từng chuỗi bím tóc, như xúc tu roi đồng dạng tại toilet tùy ý quật vung vẩy. Trong kính tóc dài âm ảnh, cũng chậm rãi hướng về mặt kính đi tới. Dần dần phóng đại, tựa hồ muốn đi ra tấm gương. Xuyên qua mặt kính, đi vào toilet, Lý Ngang nhàn nhạt quét trong kính âm ảnh một chút. Đem bàn tay tiến đổ đầy bùn đất bao tải. Bắt đầu dùng luyện kim thuật, luyện chế ra một kiện kỳ quái nói cỗ. Vật kia có một cây thật dài trống rỗng ống sắt. Ống sắt một mặt bị nắm ở trong tay. Một chỗ khác thì chia ra mười mấy chạc cây. Mỗi cái chạc cây cuối cùng đều treo một cái lớn chừng quả đấm tơ thép cầu. Lý Ngang cầm ống sắt. Hướng phía tấm gương bên cạnh hung hăng nhất trà sát. Những cái kia mọc ra tóc dài lập tức bị tơ thép cầu cuốn chúng. Lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ. Không có cách nào lại bện thành biện. Đồng thời. Trống rỗng ống sắt bên trong còn phun ra cao tốc mê tan. Sinh ra hỏa diễm, thiêu đốt tóc dài. Cùng lúc đó, Lý Ngang lại quơ lấy đặt ở bồn cầu bên cạnh cán cây gỗ cao su ngựa đầu đàn thùng ra cây thông cống. Hướng phía mặt kính đâm xuống. Ba chít chít, chuyên môn dùng để khơi thông bồn cầu vỏ cao su cây thông cống. Bị cố định tại trên mặt kính. Trong kính âm ảnh nếu như ý đồ xuyên qua mặt kính. Hắn khuôn mặt tất nhiên tiếp xúc đến ra cây thông cống cao su đầu. Chỉ cần suy nghĩ một chút ra cây thông cống đã từng tiếp xúc qua thứ gì. Cũng làm người ta buồn nôn không thôi. Quá đáng hơn là, Lý Ngang còn thuận tay làm cái ống dẫn. Một mặt kết nối lấy bồn cầu. Một đoạn kết nối lấy mặt kính. Không ngừng từ trong bồn cầu bơm nước. Xì xì xì, phun ra tại trên mặt kính. Không biết trong toilet dị thường. Có nghe nói hay không qua cái kia nổi tiếng cố sự. Nhật đảo công nhân chùi bồn cầu nhất định phải đạt tới nước trong bồn cầu sạch sẽ đến có thể múc một chén uống vào trình độ. Đầu tiên Dolphin Hotel nội bộ chủ yếu sử dụng tiếng Anh. Cũng không tại Nhật đảo. Tiếp theo, cố sự này hoàn toàn là làm giả lời đồn. Người bình thường ai uống bồn cầu nước A cũng không phải ngâm cà phê. Huống hồ. Bồn cầu bên trong nhất có cái u hình đường rẽ. Cái chỗ kia dùng bình thường công cụ là thanh tẩy không đến. Nói cách khác dù là hướng trong bồn cầu ngược lại 10 bình uy mãnh tiên sinh vừa đi vừa về rửa sạch. Nước trong bồn cầu cũng là bẩn. Trong mặt gương bóng người âm ảnh. Tại bồn cầu nước hình thành thác nước trước mặt. Dừng bước, lần nữa rơi vào trầm mặc. Xì xì thử, Lý Ngang một mặt nghiêm túc nắm ống dẫn xuất khẩu. Đem một cỗ bồn cầu suối phun, niệu đạo phân nhánh thành hai cỗ, sau đó là ba cỗ, bốn cỗ, năm cỗ, chính là đến thiên nữ tán hoa, tựa như tắm gội vòi phun, xì xì thử, tại Lý Ngang nhìn chăm chú bên trong, đối phương rốt cục tự hành tiêu tán, cứ như vậy, Lý Ngang tiếp tục không bị quấy giày tẩy 20 phút 8. Một kế không thành, tái sinh một kế. Lý Ngang tắm tắm liền phát hiện, theo trên người hắn bùn càng trà càng sạch sẽ, tắm gội vòi phun nhiệt độ nước cũng càng ngày càng cao. Đến cuối cùng thậm chí vượt ra khỏi 100 độ C, biến thành nóng rực hơi nước. Toàn bộ toilet đều sương mù mông lung một mảnh. Lý Ngang tại bên ngoài thân tiến hóa ra một tầng dày đặc cứng cỏi chất chitin giáp xác, có thể làm cho mình chịu đựng nóng rực hơi nước cọ rửa. Ngắn ngủi suy tư về sau, hắn thử nghiệm tại làn da mặt ngoài bài tiết ra dầu trơn, vật bài tiết cùng mồ hôi, hình thành thể cấu, cũng chính là cái gọi là tắm bùn. Quả nhiên, tại tạo ra thể cấu về sau, tắm gội vòi phun nhiệt độ nước vi diệu giảm xuống một chút. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, không ngừng tại bên ngoài thân bài tiết dơ bẩn, đồng thời còn để da của mình ngoài định mức tăng trưởng. Giống ngàn tầng bánh đồng dạng cúi nơi cánh tay, trên bụng, sản xuất ra càng nhiều thể cấu. Bức tranh này mặc dù nhìn qua hơi có chút phát rồ, nhưng vẫn rất có hiệu quả. Nhiệt độ nước lập tức hạ xuống đến bình thường trình độ. Lý Ngang giống nhấc lên trang sách bình thường, mò lên mình mười mấy tầng phần bụng làn da, vui sướng xoa, không thể không nói. Dolphin Hotel bên trong dị loại vẫn là cực kỳ kính nghiệp. Dù là dưới loại tình huống này vẫn không có lựa chọn rời đi. Khả năng nó vẫn còn không có bản thân ý thức trạng thái. Không sờn lòng, tiếp tục chiến đấu. Tại Lý Ngang xoa gội đầu tóc thời điểm, từ hắn màu đen tóc ngắn bên trong vươn hai đầu trắng bệch cánh tay. Nếm thử rào sát Lý Ngang cổ. Nhưng mà, lực lượng của đối phương tựa hồ không quá đủ. Lý Ngang trở tay nắm hai cái cánh tay cổ tay, đem đối phương từ đầu của mình bên trong nhổ ra, cùng sử dụng một cái ném qua vai, đem nó ngã ở trong bồn tắm. Mà cái này dị thường thân phận, lại là trước đó Lý Ngang tao ngộ qua bức tranh bên trong lấy phiến che mặt thiếu nữ. Người quen gặp nhau, hết sức thân mật, lúc này không có bức tranh che chắn. Lý Ngang trực tiếp từ thanh vật phẩm bên trong lấy ra hồi lâu không có ra sân qua mục hồn thanh đồng trường liêm. Dùng liêm đao lưỡi đao, đặt ở lấy phiến che mặt thiếu nữ trên cổ, cùng đối phương hữu thiện bắt đầu giao lưu. Không biết là bởi vì lấy phiến che mặt thiếu nữ không còn là bức tranh bên trong không hoàn chỉnh trạng thái, hay là bởi vì Lý Ngang hiền lành hỏi thăm, nàng giống như là ký túc tại máy đánh chữ bên trong Captain Murphy đồng dạng, khôi phục bản thân ý thức, có thể trả lời Lý Ngang một vài vấn đề. Nàng đồng dạng cũng là khách sạn các gia đình, tên là Judy Cecil, Tây Ban Nha người, chết bởi gia đình lữ hành quá trình bên trong ngoài ý muốn tai nạn xe cộ. Nàng cùng cha mẹ của nàng huynh đệ tỉ muội cùng nhau xảy ra chuyện, nhưng chỉ có một mình nàng chọn chúng tiến vào khách sạn. Nàng tiến vào khách sạn thời gian hẳn là so Captain Murphy phải sớm một tháng. Biết đến cũng muốn so Captain Murphy nhiều. Tỉ như, nàng nghe nói tư lịch già nhất các gia đình, đã tại khách sạn ở 30 năm, một mực bình an vô sự, thậm chí tìm cái trượng phu, kết hôn lúc còn nhận lấy khách sạn nhân viên công tác chúc phúc. Ngoài ra, trong lịch sử có nhiều tên hộ gia đình tại ban đêm thấy qua trong hành lang dị thường, đồng thời còn sống xuống dưới, theo khẩu thuật của bọn họ, hết thảy có như thế mấy loại dị thường. Một loại giống như là con khỉ cùng chuột hỗn hợp thể sinh vật. Tụ quần ẩn hiện, khát máu tàn bạo, nhưng trí thông minh không cao. Đóng cửa phòng là đủ. Mặc Dolphin Hotel nhân viên công tác chế phục người da trắng nam tử. Một mặt mỉm cười, sẽ dùng tiếng Đức ôn hòa hỏi thăm xuất hiện trong hành lang các gia đình. Phải chăng cần trợ giúp? Lúc này nhất định phải dùng Anh ngữ lễ phép cự tuyệt, mới có thể còn sống. Cầm túi hư thối lão niên sinh vật, cực kỳ nguy hiểm, tại số ít chính mắt trông thấy trong ghi chép, thậm chí giết chết qua võ trang đầy đủ Dolphin Hotel nhân viên công tác. Nhìn thấy về sau nhất định phải tiến vào thang máy, không ngừng chuyển di tầng lầu, cũng hướng khách sạn nhân viên công tác cầu cứu, mới có thể còn sống. Trừ cái đó ra, còn có ngụy trang thành thùng rác quái vật, ngụy trang thành thêm ra tới tầng lầu. Tại Dolphin Hotel vừa đi vừa về di động quái vật, cầm màu đỏ khí cầu khắp nơi du đãng thẳng hề, bê tông tấm gạch tạo thành người, cách trương.